Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3682, Tình Huống Thực Tế. Người đăng, HGSOZIMOZC, làm nhiệm vụ người, là có nhiệm vụ chỉ tiêu. Hoàn thành tùy tiện chơi. Không, hoàn thành liền muốn đi làm nhiệm vụ. Dù sao tổ chức mỗi người trên người đều là có nhiệm vụ. Thực lực càng mạnh làm sự tình thì càng nhiều. Ninh Thư không riêng phải làm nhiệm vụ, còn muốn xử lý tinh thần thạch. Hiện tại lại tăng lên một hạng. Đến, từng cái sắp vỡ vụn vị diện đi vơ vét vật tư. Nếu như nàng có sinh linh thế giới, sẽ còn đem sinh linh thế giới trong sinh linh đựng chính mình sinh linh thế giới. Ninh Thư đối thế giới thụ rất phật hệ. Có thể diễn hóa liền diễn hóa. Không. Thể diễn hóa liền dưỡng, thế giới thụ ăn không ít đồ tốt, cùng nhau sườn xám nam thế giới thụ hiện tại, vẫn là thức nhắm mầm, thế giới của nàng cũng đã lớn thành đại thụ che trời. Bất quá con chuột con lúc nào cùng Đan Thanh quen như vậy, còn giúp Đan Thanh thúc nàng đi làm nhiệm vụ, ngược lại là Đan Thanh thật rất ít thúc Ninh Thư đi làm nhiệm vụ. Không có, tiếng tăm gì, không có gì tồn tại cảm. Ước chừng là biết chính mình nói lời đối với Ninh Thư tới nói. Không có gì. Phân lượng. Đan Thanh. Người cao hứng liền tốt. Sau đó Đan Thanh nhìn đọng lại nhiệm vụ. Đều phải sầu khóc. Ninh Thư. Ta có một cái mơ ước. Lại không hoàn thành trước đó. Không có tâm. Tư làm nhiệm vụ. Ninh Thư một bên thăm dò hư không. Một bên chờ Thái Thúc bọn họ trở về. Nàng có chuyện muốn cùng Thái Thúc cùng Tang Lương hỏi rõ ràng. Con chuột con đều phải mệt chết. Nghĩ nghĩ dự định phân liệt một chút thuộc. Thay mình làm việc. Chỉ thấy hắn hóa thành như thủy ngân trạng thái. Trong đó chia ra như hạt đậu. Nành giọt nước. Nước này giọt chậm rãi xoay tròn. Càng lúc càng lớn. Cuối cùng. Hóa thành một cái toàn thân trần trụi hình người trạng thái sinh linh. Coi như không có giới tính đặc thù. Phía dưới là bình, nhưng ngực cũng là bình. Một biến hóa, người này liền hướng con chuột con chắp tay hô. Vương, con chuột con ngáp dài. Người cùng với nàng cùng nhau làm việc. Ta nghỉ một lát, vốn dĩ phân liệt là sẽ con chuột con năng lượng. Từ trên người, chính mình chia ra một chút năng lượng. Sinh ra thuộc hạ, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Con chuột con có thể tính làm là tạo vật chủ, hơn nữa cái này mới sinh ra sinh linh, cũng có thể thông qua phân liệt chính mình trên người lực lượng, sau đó sinh ra đời sau sinh linh. Bất quá năng lượng đi qua pha loãng, phía dưới sinh ra sinh linh thực lực cũng liền bình thường, cũng không có gì trí tuệ. Liền cùng trước đó đại quân áp cảnh sinh linh, đều là một ít cổ quái kỳ lạ, lớn lên còn xấu lại xuẩn đồ vật, cái gì đều ăn. Chỉ có thể nghe theo chỉ huy. Hòa, bảo làm gì thì làm cái đó. Không có một chút chính mình suy nghĩ. Phạt Thiên khiếp sợ nhìn con chuột con. Thật xinh, con chuột con dứt khoát nhắm mắt lại. Căn bản cũng không muốn nghe. Nó sợ chính mình sẽ nổ. Ninh Thư hướng con chuột con hỏi. Người muốn đếm mãi không hết năng lượng thể. Sao? Con chuột con mở to mắt. Nghĩ. Người muốn cường đại thông thiên triệt địa thực lực sao? Con chuột con thần kinh lắc một cái. Muốn, người muốn không sợ hãi. Muốn làm cái gì liền làm cái gì sao? Con chuột con khàn cả giọng. Muốn, Ninh Thư, vậy ngươi nhiều phần liệt điểm thuộc hạ cùng ta cùng nhau tìm năng. Lượng thể, bởi vì ta cũng muốn. Con chuột con dựng thẳng chảo. Đi nê mã xiết sa mạc. Tiếp theo chính là cái này không giới tính người thay Ninh Thư xông pha chiến. Đấu, nếu có nguy hiểm gì, đều là hắn đi dẫm lôi. Gặp được món gì ăn ngon, rất nhanh liền hái xuống. Thân cường thể kiện, hơn nữa phi thường trung thành thi hành mệnh lệnh. Con chuột con kỳ thật thật rất cường đại. Chỉ ít nàng liền không có cách nào. Chia ra cường đại trung thành bộ hạ. Giống như vậy nhóm đầu tiên phân liệt. Có điểm trí tuệ thực lực cũng là cường. Đại nhất, trung thành lại có thể độc lập suy nghĩ. Quả nhiên là khiến người chán ghét châu chấu a. Có bộ hạ như vậy. Kia đi tới, chỗ nào đều là không có một ngọn cỏ. Ninh Thư xa xa nhìn thấy Thái Thúc cùng nam nhân tóc bạc. Lớn tiếng thét, thu, cũ đạo cụ, mới đạo cụ, hai tay không muốn thiên tài địa bảo, đều có thể đổi. Inox chậu rửa mặt, Ninh Thư một bên gào to một bên hướng hai người đi qua. Lại Ninh Thư gào to thời điểm, hai người liền dừng bước, yên lặng nhìn Ninh Thư đến gần. Ninh Thư, các ngươi muốn trở về nha, một đạo đi. Thái Thúc cùng nam nhân tóc bạc mặc kệ Ninh Thư, mặc cho Ninh Thư ở phía sau đi theo. Ninh Thư híp mắt Thái Thúc, nam nhân tóc bạc thuận Ninh Thư ánh mắt nhìn lại, nhéo nhéo lông mày, ngươi vì cái gì muốn như vậy trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào ngươi. Ninh Thư a một tiếng, ta không có a. Nam nhân tóc bạc, muốn nhìn liền thoải mái xem, vì cái gì nhìn chằm chằm người khác cái mông, kia như có điều suy nghĩ bộ dáng, thật đặc biệt làm cho người ta trong dạ dày không thoải mái. Ninh Thư, ta chẳng lẽ muốn ngửa đầu nhìn chằm chằm cái ót? Ninh Thư lắc đầu, không có a, ta người này không nhìn chằm chằm cái mông, đều là nhìn chằm chằm háng. Đi ở phía trước Thái Thúc dừng bước, một mặt trào phúng, Ninh Thư lạnh nhạt, nói, người dưới mông thả xuống, không có việc gì dựng ngược nửa giờ. Thái Thúc lườm nàng một chút, không thèm để ý nàng. Ninh Thư xem bọn hắn muốn bỏ rơi chính mình đi. Ninh Thư đối nam nhân tóc bạc, nói, ta có chuyện còn muốn hỏi ngươi. Đi phòng cố vấn, Ninh Thư, không, là liên quan tới Thái Thúc. Nam nhân tóc bạc, không thể trả lời, mà Thái Thúc tại bọn họ nói chuyện lúc, đã không thấy bóng dáng. Ninh Thư, lần sau hắn lại không có chút nào âm thanh nằm tại ta trước mặt. Ta sẽ trực tiếp làm ta vũ khí hấp thu năng lượng của hắn. Đến nỗi Thái Thúc vấn đề là không phải tổ chức cơ mật ta nhưng không biết. Ta cũng mặc kệ hắn là nguyên nhân gì ngã xuống, nhưng chỉ cần đổ vào trước mặt ta liền muốn phân thây. Hắn chính là một người chết, trời mới biết hắn sẽ xác chết vùng dậy. Không hấp thu ngu sao mà không hấp thu. Ninh Thư, người nói cho ta biết nguyên nhân. Lần sau hắn ngã xuống, ta có thể đi xa một chút, có thể nhịn được không hút. Nam nhân tóc bạc, ngoặc kép chấm chấm, người chết hay không ngươi sẽ không xem. Ninh Thư, dựa theo phương pháp của ta đến, hắn đều lạnh, cho nên hắn chết. Xin lỗi, người chết. Nam nhân tóc bạc nói rất bình tĩnh. Vậy ngươi ngược lại là rất tùy hứng. Ninh Thư không nói chuyện, chỉ là nhìn nam nhân tóc bạc. Nam nhân tóc bạc nghĩ nghĩ nói, việc này hơi dài. Ninh Thư nói ngắn gọn. Nam nhân tóc bạc nhìn nàng một cái, một pháp tác hải, hai chính khanh, phi thường ngắn gọn, mời dùng hai từ khuếch trương viết câu. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, ngắn lời nói dài nói, đã lâu nghe được chính khanh hai chữ này tổ hợp mà thành tên. Ninh Thư đều hoảng hốt một chút, ngay sau đó là một trận bực bội. Này nha, như thế nào vẫn còn cùng Thái Thúc có quan hệ, chính là không dứt. Này hai huynh đệ là muốn làm cái gì? Mặc kệ chính khanh là hiện tại là trạng thái gì, chỉ cần không cùng với nàng có gặp nhau, nếu như còn có gặp nhau, nàng thật sẽ cắn chết chính khanh. Để ngươi đồ con rùa đoạt đồ của lão tử, gia sản bị quét, cất lâu như vậy tài nguyên cùng tiền không có. Ninh Thư cũng không hoài nghi chính khanh sống, thậm chí hoài nghi chính khanh tại một nơi nào đó sống, thậm chí ngay tại bên cạnh. Lần lần điều tra chính mình thân thể, ước chừng là Thái Thúc lấy đại cục làm trọng hy sinh chính khanh. Sau đó thì sao, lại có chút tiểu tâm tư muốn nhìn chung chính khanh, cho nên mới có như vậy vặn ba sự tình xuất hiện. Cho nên chính khanh cùng Thái Thúc một thể. Hết chương.